Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 6, hứa hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tạm biệt Mai rồi Nhi từ tốn bước vào nhà mới lo cái mặt vô nhà Nhi đã bị tiếng mẹ làm cho giật mình cần đi đâu mà bây giờ mới về. Mẹ Nhi vừa thấy nó liền hỏi. Dạ con đi học ạ, Nhi nhìn mẹ mình trả lời. Theo như mẹ biết thì hôm nay con học 4 tiết mà 4 tiết thì 10 giờ 25 về. Từ trường về nhà mất khoảng 5 phút, bây giờ là 12 giờ hơn. Mẹ hỏi con khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ con ở đâu? Mẹ Nhi đanh mặt lại nói một lèo. Nhi nghe mẹ nói thì hơi lo, chẳng lẽ nói với mẹ con đi đánh nhau rồi bị thương nằm trên phòng y tế đến giờ mới về à con? Nhi cúi gầm mặt không biết phải nói thế nào thì ba cô nói. Con lại đánh nhau đúng không? Nhi nghe ba nói thì ngừng mặt lên ngạc nhiên, sao ba biết? Tay con đang băng bó kìa. Ba Nhi đánh mắt về phía cánh tay đang băng bó, rồi nhìn xuống tay nó đang xoa xoa bụng nói tiếp. Bụng con cũng bị thương đúng không? Mà Nhi bây giờ mới quan sát nó, lúc nãy do bà lo qua nên vừa thấy nó thì nói luôn chứ chưa để ý đến vết thương của nó. Dạ, thì con cũng có đánh nhau một chút, bị thương nên nằm trên phòng y tế, bây giờ mới về ạ, Nhi cúi mặt thành thật nói hết. Chuyện nó bị thương thì ba mẹ nó cũng không còn quan tâm nhiều nữa, nó bị thương vì đánh nhau rất nhiều lần rồi có lẽ cũng vì vậy mà ba mẹ Nhi đã nhờn đi. Con đã ăn chưa chưa? Mẹ Nhi nhìn con gái đang cúi gằm mặt nhẹ nhàng hỏi. Dạ con ăn với Mai ở ngoài rồi ạ, Nhi ngước mặt lên nhìn mẹ mình. Ăn rồi thì lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ Nhi ngồi xuống ghế từ tốn nói. Dạ con xin phép, Nhi nói rồi chạy lên phòng. Khoảng 15 phút sau nó bước xuống nhà, chạy đến chỗ ba mẹ, nó ngồi xuống. Có chuyện gì vậy ạ, Nhi nhìn ba mẹ mình tò mò hỏi. Con đọc cái này đi, ba Nhi đưa ra một tờ giấy, Nhi cầm lấy đọc. Mắt nó trợn lên, miệng thì mở to hết cỡ. Rời mắt khỏi tờ giấy Nhi nhìn ba mẹ mình. Ba, mẹ, sao lại hứa hôn ạ? Nhi nói rồi nhìn lại tờ giấy lần nữa. Hứa hôn, nó còn nhỏ lắm mà hứa với chả hôn gì ở đây. Như con đã đọc con được hứa hôn với con nhà cô chú Lâm. Ba Nhi từ tốn nói. Từ khi nào ạ? Nhi nhăn mặt hỏi. Trước khi hai đứa sinh ra 2 năm, mẹ Nhi nhìn cô con gái của mình cười hiền nói. Hà, Nhi kêu nhẹ một tiếng, nó không muốn một tí nào, nhưng mà giấy hứa hôn nó cũng cầm trên tay rồi, lời cũng được ba mẹ nó nói ra rồi, nghĩa là mãi mãi không thể thay đổi được. Nhi thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi ba mẹ tiếp. Người được hứa hôn với con là ai à? Đến thứ 7 con sẽ biết, mẹ Nhi úp úp mở mở nói. Sao ba mẹ lại không cho con biết à? Cho con biết chàng trai ấy là ai để con đi quấy rối, chọc phá người ta để người ta hủy hôn à? Mẹ Nhi khoanh tay trước ngực nói. Dạ thì, Nhi bị ba mẹ nói chúng nên nhất thời bị nghẹn lời. Đúng như ba mẹ nói, Nhi hỏi người con trai hứa hôn với mình là ai để chọc phá, làm mọi cách để chàng hủy hôn, làm thế nào cũng được chỉ cần hủy hôn được thì nó sẽ làm. Mà không ngờ lại bị ba mẹ mình nhìn ra. Thôi lên phòng đi, mẹ nhìn Nhi đang ngồi đờ ra, khỏi nói cũng biết nó đang nghĩ cái gì nên đấy nó vào phòng. Dạ con lên phòng trước ạ, nó lủi thủi bước lên phòng. Bên nhà Nam, Nam vừa bước vào nhà thì Nam ngạc nhiên, nhìn hai con người đang ngồi thong thả uống nước ở phòng khách cậu bước đến hỏi. Sao ba mẹ lại ở trong nhà con? Nam nhìn ba mẹ mình hỏi, nghe thấy tiếng của con trai yêu quý ông bà ngoảnh mặt lại. Con về rồi đấy à, mẹ Nam nhìn con trai mình vừa bước vào nhà. Con về rồi thì mới đứng ở đây với hai người chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao ba mẹ lại ở đây? Nam ngồi xuống nhìn ba mẹ mình dõng dạc hỏi. Phải có chuyện gì mới được gặp con à, mẹ Nam liếc mắt nói. Ý con không phải vậy, Nam nhăn mặt nhìn mẹ mình. Hì, bọn ta nhớ con nên qua đây. Mẹ Nam nhìn con trai mình âu yếm, đã lâu rồi bà chưa qua thăm cậu quý tử nhà mình làm bà nhớ chết đi được. Có chắc là chỉ nhớ không đây ạ, Nam nghi ngờ nhìn ba mẹ. Con hiểu bọn ta nhất, thì cũng có chút chuyện bọn ta muốn nói với con, ba Nam từ nãy giờ mới lên tiếng. Nam nghe vậy thì gật gật đầu, biết ngay mà, làm gì có chuyện hai người đi suốt lại có thời gian đến thăm thằng con trai này cơ chứ. Nam từ tốn uống ngụm nước rồi nói, có chuyện gì vậy ạ, con trả lời cho bọn ta vài câu. Phải thành thật đấy, ba Nam nhìn Nam nói, quảng cáo, giả, Nam ngoan ngoãn đáp, con có bạn gái chưa? Ba câu hỏi trước, Nam hơi ngơ ngác trước câu hỏi của ba mình, sao lại hỏi câu này? Giả chưa ạ, Nam bình tĩnh trả lời, thế có để ý ai chưa? Mẹ Nam hỏi, mẹ Nam dứt lời thì trong đầu Nam vụt qua hình ảnh của Nhi, hình ảnh nhanh chóng vụt qua cậu nhìn ba mẹ mình trả lời. Dạ chưa ạ, vậy thì tốt, Mẹ Nam nói rồi nhìn sang chồng mình cười. Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, sao con trai của họ chưa có bạn gái cũng chưa có để ý ai mà ông bà lại vui như vậy. Có ai định nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không ạ? Nam nhìn bộ mặt ba mẹ mình đang tủm tỉm cười mà hỏi. À, chuyện là con được hứa hôn với một người. Ba Nam nhìn Nam nói. Hứa hôn ạ? Ba Nam vừa dứt lời thì Nam hét lên. Con nhỏ nhỏ tiếng lại, bọn ta già chữ chưa lãng. Ông bà lấy tay bịt lỗ tai lại. Dạ được rồi, ba mẹ giải thích cho con chuyện này là thế nào đây? Con được hứa hôn từ khi nào? Ai hứa hôn với con? Nam hồi một lèo làm ba mẹ mình nhăn mặt. Con hỏi từ từ thôi. Ba Nam nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Hứa hôn này có từ 2 năm trước khi con sinh ra, còn ai thì thứ 7 con sẽ biết. Dạ con biết rồi, Nam ngoan ngoãn dạ vâng ba mẹ mình. Đến thứ 7 à, 4 ngày nữa thôi. Chuyện đã nói xong rồi thì không biết hai người có ý định đi về cho con trai hai người nghỉ ngơi không ạ? Nam nhìn ba mẹ mình nhướng mày nói. Thằng này, mày cũng khéo đuổi ba mẹ mày đấy. Mẹ Nam chẹp miệng nói. Con nào dám ạ? Nam vẫn tù tốn không nhanh không chậm nói. Được rồi, chuyện xong rồi, bọn ta về con nghỉ ngơi đi. Nhớ học hành đàng hoàng, đừng có ăn chơi quá đấy. Ba Nam trước khi ra khỏi cửa còn quay ly răn đe. Con biết rồi mà, hai người yên tâm đi. Nam nhìn ba mẹ mình đang lên xe nói. Mẹ về đây, khi nào rảnh mẹ sẽ qua với con. Mẹ Nam thò đầu ra cửa xe nói. Không cần đâu mẹ à, Nam lắc đầu nguầy nguậy nói. Mẹ Nam nhăn mặt con nhà người ta thì lúc nào cũng đòi ba mẹ, còn thằng này thì. Ba mẹ ở càng xa càng tốt, chờ ba mẹ đi khỏi, Nam đi lên phòng thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, cái gì, hứa hôn á, với AI, Mai nghe Nhi kể lại thì hét ầm lên, làm chiếc ô tô như vừa có động đất. Làm gì mà mày hét dữ vậy? Nhi đưa tay che lỗ tai tội nghiệp của mình nói. Thế mày hứa hôn với ai? Mai tĩnh tâm lại rồi hỏi. Tao biết đâu, đến thứ 7 mới biết mặt hắn ta. Tao mà biết tên đó là ai thì chắc chắn không còn hứa hôn hứa hiếp nữa rồi. Nhi bực mình tuôn tràng. Trời ơi, anh nào mà tội nghiệp phải hứa hôn với Nhi vậy nè, Mai lắc đầu thương cảm. Mày nói gì, Nhi chỉ tay vào mặt Mai nghiến răng hỏi. À, không nói gì cả, Mai mặt tái mét quay đi. Vừa đến lớp nó đã chạy lẹ về chỗ rồi gục mặt xuống bàn. Nam ở bên cạnh thấy nó như vậy thì lấy tay lay lay. Này, làm sao đấy? Đừng làm phiền tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi vẫn không ngẩng đầu lên nói. Nam cũng muốn biết nó bị làm sao lắm nhưng mà nó đã nói vậy rồi thì đành thôi vậy, Mai đi qua vỗ vỗ vai Nhi. Này có đi căng, tin không, không đi đâu, mày đi với Việt đi. Nhi vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu lên nói, Mai đang định bước đi thì như nhớ ra điều gì đó, nó đứng lại. Nam cậu có đi không? Nam còn chưa kịp lên tiếng thì Việt đã chen vào. Dù nó làm gì, nó có bao giờ xuống căng, tin đâu, mày im coi, Nam liếc mắt nhìn Việt rồi nhìn người bên cạnh mình đang gục mặt trên bàn. Cậu ăn sáng chưa? Chưa, Nhi mệt mỏi nói, nghe Nhi nói vậy thì Nam đứng phắt dậy nhìn Mai. Tôi đi, chờ tôi với, Nam vừa dứt lời thì Việt đã chen vô. Trời ơi, tin được không, Nam hôm nay chịu xuống căng. Tin kìa, tức thì đầu Việt mọc lên một quả ổi từ Nam. Ba người xuống căng, tin mua đồ, Mai định lấy thêm một phần cho Nhi thì nhớ ra điều gì, ngoảnh mặt sang Nam, Mai khẽ cười. Ba người từ tốn bước lên lớp, trên đường lên lớp Mai có nghe được một đoạn đối thoại ngắn của một đám học sinh. Này, tao nghe nói là anh Nam, hot boy trường mình chưa một mảnh tình vắt vai mà cũng chưa từng có ý định với ai đấy. Học sinh một nói, gì, mày nói thiệt á, học sinh hai ngạc nhiên, mày nghe tin này từ ai vậy? Học sinh ba nói, nhiều người lắm, học sinh một nói, tao không tin đâu, anh ấy đẹp trai như vậy thì chắc cũng phải có mảnh tình vắt vai chứ. Học sinh hai nói, tao chắc chắn là anh ấy chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Học sinh một khẳng định, thôi anh Nam kìa, học sinh ba đánh mắt qua hướng Nam, ba đứa học sinh liền đi vô lớp. Mai ngạc nhiên khi nghe được đoạn đối thoại đó, ngước lên nhìn sắc mặt Nam, lạnh tanh không một biểu cảm. Vừa vào lớp thì nghe giọng nó chanh chua quen thuộc vang lên. Chào Nam, Nam đến sớm vậy, thấy Nam vừa bước vô thì Quỳnh nói nhưng đáng tiếc là cô nàng bị Nam bơ đi, Quỳnh ức lắm. Thấy cảnh đó, Mai với Việt lăn ra cười, Mai bước lại gần giọng mỉa Mai. Sao hôm qua hẹn tụi tôi ra mà đi sớm thế? Hỏi làm gì? Quỳnh tránh ánh mắt dò xét của Mai nói. Không hỏi sao được, cậu chơi bẩn quá làm bạn tôi bị thương rồi kìa, Mai nói đánh mắt về hướng Nhi đang ngước mặt lên nói chuyện với Nam, một tay thì bị thương, mặt thì nhăn nhó, theo hướng của Mai với Quỳnh thì có thể thấy Nhi đang lấy tay còn lại ôm bụng, quay lại nhìn Quỳnh, Mai nghiến răng nói. Cậu chơi nó thảm như vậy không biết đã bị ghẻ chưa nhỉ? Mà nếu bị hay chưa bị thì tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu, Mai nói rồi nhẹ nhàng bước về chỗ. Nam về chỗ thấy Nhi vẫn còn gục mặt xuống bàn thì lay lay. Cậu dậy ăn sáng đi, Nhi nghe Nam nhắc đến ăn sáng thì ngẩng mặt dậy, cầm lấy đồ từ tay Nam, Nhi cười nói. Sao bữa nay tốt bụng mua cho tôi vậy, đừng hỏi nhiều ăn đi. Nam lảng tránh câu hỏi của Nhi rồi nhảy qua chỗ Việt Mai đang bóc bịch bánh thì nhớ đến đoạn đối thoại lúc sáng, bước qua bàn của Nhi nói. Ê Nhi, có tin động trời này, Mai nhìn Nhi nói. Chuyện gì, Nhi miệng nhai nhồm nhoàm hỏi lại. Lúc sáng bọn tao từ căng, tin đi lên, nghe được một tin động trời cực. Nam ấy, cậu ta chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần để ý tới ai cả. Nhi đang nhai bánh mì trong miệng nghe Mai nói câu này thì xém nghẹn, với chai nước tô một ngụm, Nhi quay qua hỏi lại Mai. Mày nói thật á, chứ tao đùa mày làm gì, Mai nói giọng chắc nịch. Thật không thể tin được, Nhi tiếp tục cầm bánh mì lên ngoạm tiếp. Hay mày thử hỏi cậu ấy đi, Mai nhìn Nhi gật đầu nói. Sao lại là tao, Nhi ngơ ngác hỏi, tại tao thấy mày với cậu ấy có vẻ thân, Mai nói. Nhi ngẫm lại thấy cũng đúng, để xíu tao hỏi thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi vào lớp rồi kìa, về chỗ đi, nhớ nha, Mai nói rồi về chỗ. Suốt hai tiết học trong đầu Nhi cứ nghĩ đến chuyện Mai kể, nó cũng muốn biết lắm. Nhi giờ vở ra cầm bút lên viết gì đó rồi đưa cho người ngồi bên cạnh. Nam thấy Nhi đẩy vừa qua cho mình, nhìn quanh trang vừa đập vào mắt Nam là dòng chữ nắn nót ngay ngắn. Ra chơi lên sân thượng, tôi có chuyện muốn hỏi. Trên sân thượng, Nhi đứng tựa vào lan can, từng đợt gió thổi qua làm tóc Nhi hơi bay lên. Cánh cửa sân thượng bật mở, Nam từ tốn bước vào. Cậu làm gì cũng từ tốn quá nhỉ? Nhi nhìn Nam đang bước đến nói. Cậu cũng vậy còn gì? Nam nhìn Nhi nói rồi cười. Thế cậu gọi tôi lên đây có việc gì? À thì tôi có nghe Mai nói là cậu chưa một mảnh tình vắt vai, chưa từng để ý ai nên tôi muốn hỏi một chút ấy mà. Nhi nhìn Nam không nhanh không chậm nói. À, ra là chuyện này. Nam nói thầm, thế cậu muốn hỏi chuyện gì? Ngước mắt lên hỏi Nhi. Chuyện đó là đúng hả? Nhi hơi cúi người về phía trước hỏi. Đúng, không sai. Nam thành thật trả lời. Nhìn cậu bên ngoài không tệ, người muốn làm người yêu câu chắc phải xếp hàng dài đấy, sao cậu không thử chấp nhận một người đi? Nhi quay lưng lại với Nam, giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Tôi không thể chấp nhận họ. Nam đút tay vào túi quần nhìn lưng Nhi nói. Why? Nhi vẫn quay lưng lại với Nam hỏi. Vì tôi đã được hứa hôn với một người. Câu trả lời của Nam dần làm cho Nhi hiểu ra vấn đề, Nhi im lặng không nói gì nữa. Mà cậu hỏi những điều đó làm gì? Nam hỏi lại, hay là cậu muốn làm bạn gái tôi hả? Nam nheo mắt lại hỏi. Nhi nghe vậy thì bật cười, quay lưng lại bước gần về phía Nam, nhướng người nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu thật vậy thì sao? Nhi mỉm cười nhìn Nam. Nam hơi đơ ra, câu nói của Nhi làm tim Nam lệch mất một nhịp. Nhìn bộ dạng của Nam bây giờ Nhi bật cười, bước lùi lại giữ khoảng cách Nhi nói. Tôi đùa cậu thôi, chứ tôi không thể làm bạn gái cậu được. Sao lại không được? Nam nhướng mày hỏi, như thế là có lỗi với người được hứa hôn với cậu lắm. Giọng Nhi nhẹ nhàng phát ra, nếu như tôi không hứa hôn với ai cả thì cậu sẽ làm bạn gái tôi chứ? Đây có được coi như lời tỏ tình không? Nhi nhìn mặt Nam tò mò hỏi, Nam nhất thời không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Nhi lại cười thêm một lần nữa. Cậu chả biết đùa xíu nào cả. Cho dù cậu không hứa hôn thì tôi cũng không thể. Tại sao lại không thể? Tôi cũng như cậu cũng được hứa hôn với một người. Nhi nói, Nam cũng hiểu ra vấn đề. Thôi, chuyện tôi cần hỏi cũng hỏi rồi, tôi xuống lớp trước. Nhi nói rồi đi luôn. Nam ở lại trên sân thượng thầm nghĩ. Nếu như chúng ta không có hứa hôn thì nhất định tôi sẽ chọn cậu. Quảng cáo, cách chương.